Mỗi lần giành quyền trả lời thành công, liền lập tức nói ra đáp án. Toàn bộ vòng 2 là thời gian cho một mình thẩm hút thần thể hiện. Vòng thứ 3 là vòng thách đố. Vòng này loại câu hỏi nào cũng có, độ khó cũng tăng cao. Người khiêu chiến cho mục tiêu khiêu chiến, còn người bị khiêu chiến sẽ rút thăm câu hỏi. Người khiêu chiến là 10 người có điểm số thấp nhất cả hai vòng trước. Mỗi người khiêu chiến có một cơ hội duy nhất. Cho dù người bị khiêu chiến trả lời chính xác, thì vẫn có thể bị người khác khiêu chiến lại. Người bị khiêu chiến nếu trả lời sai, thì người khác sẽ bỏ qua người đó không khiêu chiến lại, mà đi khiêu chiến các tuyển thủ khác. Có lẽ là do thẩm hút thần biểu hiện quá mức hung tàn ở vòng 2, nên những người khiêu chiến đều bỏ qua thẩm hút thần. Chung quy và những lúc như thế này, vẫn luôn tìm quả hồng mềm mà bóp vẫn tương đối tốt hơn. Đụng tới nhân tra cứng rắn, còn không phải mình bị trừ điểm hay sao? Vì thế, trong vòng 3, thẩm hút thần lại quay trở về thành một phần bối cảnh mỹ lệ im lặng. Khi chương trình chấm dứt, thẩm hút thần lấy ưu thế tuyệt đối dẫn đầu trở thành người có điểm số cao nhất. Thầy Tống thở phào một hơi, cảm thấy thẩm hút thần hẳn có thể thuận lợi vượt qua mấy vòng đấu loại. Lúc trước thầy không dám yêu cầu quá cao đối với thẩm hút thần, bởi vì mỗi thí sinh tham gia chương trình đều vô cùng ưu tú. Mong đợi quá cao có đôi khi chính là áp lực, nhưng thầy Tống chân thành hy vọng thẩm hút thần có thể đi được càng xa càng tốt. Đồng phục của bọn họ thật đẹp, mang hơi hướng dân quốc. Nếu đồng phục trường mình có thể được như vậy thì quá tuyệt. Sau khi tắt tivi, có một nữ sinh hâm mộ nói, hoặc có thể biến chúng thành đồng phục chính thức cả nước càng tốt, rất đẹp đó. Trước kia vẫn luôn thấy thẩm hút thần rất đẹp trai, không ngờ khi thẩm hút thần mặc đồng phục vào lại càng đẹp trai hơn. Nếu cậu ấy mặc vest, vậy chẳng khác nào là hoàng tử bạch mã phiên bản hiện đại. Rõ ràng chúng ta có lịch sử lâu đời, chúng ta có non sông hùng vĩ bao la, chúng ta có nền văn hóa sáng chói. Thế mà vì sao đồng phục của chúng ta lại xấu tệ đến vậy? Thầy Tống ho khan hai tiếng, tiếng nghị luận trong lớp lập tức nhỏ dần xuống. Thầy Tống chậm rì rì nói, nếu các em bất mãn với kiểu dáng đồng phục, vậy thì càng phải học tập chăm chỉ, tranh thủ về sau trở thành nhân viên nhà nước, tiến vào bộ giáo dục. Chờ khi các em trở thành nhân viên bộ giáo dục rồi, trong tay nắm thực quyền, về sau muốn mặc đồng phục kiểu gì, còn không phải là do các em định đoạt sao? Cả lớp cùng nhau bật cười khanh khách, có nam sinh hô lớn, hắc, nếu thật sự có ngày đó, em sẽ càng sửa cho đồng phục xấu đi. Nhiều năm con dâu thành mẹ chồng, không dễ dàng gì trở thành cục trưởng bộ giáo dục, không khiến bọn nhỏ khóc thét, nhượng bọn chúng cảm nhận nỗi khổ của chúng ta lúc này, vậy thật rất bất công. Thầy Tống cũng bật cười theo. Vẫn là câu nói kia, tài năng là danh thiếp tốt nhất cho một người tiến vào thế giới ưu tú. Ngày thứ hai, khi thẩm hút thần lần nữa ngồi im trong phòng hoạt động chung đọc sách, có rất nhiều các tuyển thủ đã chủ động tới chào hỏi cậu. Có thể nói, mỗi thí sinh ở đây đều phi thường xuất sắc, mà với độ tuổi học sinh phổ thông tầm này, có rất nhiều người lại vừa vặn đang trong thời kỳ trung nhị, trên trời dưới đất. Mình ta duy ngã độc tôn, mình ta là nhất. Nói cách khác, tuyệt đại đa số thí sinh đều mang theo một chút ngạo khí tự nhiên. Ngạo khí đối đầu ngạo khí. Có đôi khi dù ít hay nhiều, đều sẽ sinh ra trạng thái một núi không chứa hai hổ. Nhưng thẩm hút thần thiên tính ôn hòa, cậu không dùng ghen tị để thưởng thức bất cứ người nào khác, mà lại luôn được bất cứ ai thưởng thức. 4 trận đấu qua đi, 8 thí sinh có số điểm thấp nhất sẽ bị loại. Thẩm hút thần không chút sai lầm vẫn chậm chệ ở ngôi vị đầu tiên. Sau khi 8 thí sinh có số điểm thấp nhất thi đấu biện luận kết thúc, bọn họ liền rời khỏi nhà chung. Trong nhà chung chỉ còn lại 26 thí sinh. Cứ theo qua lại, mỗi lần loại trừ 8 thí sinh, cuối cùng chỉ còn lại 10 thí sinh xuất sắc nhất. Chào các em, tôi là MC của chuyên mục hoạt động ngoài trời. Các em có thể gọi tôi là thầy Hoàng. Từ hôm nay trở đi, phương thức thi đấu của chúng ta sẽ có chút thay đổi. Bây giờ, lần lượt từng em bước lên trút một phong thư từ trong thùng. Nhiệm vụ thi đấu hôm nay sẽ được ghi rõ trong thư. Các em chú ý, trong mỗi phong thư sẽ có đánh số thứ tự. 2 thí sinh có số thứ tự giống nhau sẽ cùng một nhóm. Chúng ta có tất cả 5 nhóm. Chúc các em hợp tác vui vẻ. Thầy Hoàng mỉm cười nói, Thầy ấy vừa là một MC nổi tiếng, vừa là giáo sư ngôn ngữ biên chế của một trường đại học. Thẩm Húc Thần mở phong thư ra, cậu bắt được số thứ tự thứ ba. Trong phong thư còn có 10 đồng tiền. Nhiệm vụ thi đấu hôm nay chính là dùng 10 đồng tiền này để làm đầu tư tài chính. Trước 6 giờ tối, cố gắng kiếm được càng nhiều tiền càng tốt. Các thí sinh không được sử dụng di động, không thể cầu xin cha mẹ, bạn bè giúp đỡ. Nhất định phải dùng năng lực của mình để kiếm tiền. Xem ra chúng ta rất có duyên với nhau, tôi cũng số 3. Văn Thư Dương đi tới bên cạnh Thẩm Húc Thần nói. Phòng Thẩm Húc Thần cũng rất có thực lực, tổng có 5 người. Kết quả Thẩm Húc Thần, Văn Thư Dương và cả Dương Thứ đều tiến vào trận chung kết. Trí Nhược và Khúc Duệ là kiểu nam sinh ban tự nhiên điển hình, bởi vì học lệch nghiêm trọng mà bị loại ở vòng thứ nhất và vòng thứ ba. Trong cuộc thi tài năng học sinh này, những thí sinh bị loại chỉ có thể nói bọn họ không thích hợp với hình thức thi đấu này, chứ thật ra bản thân bọn họ cũng vô cùng xuất sắc. Chỉ cần không có bất ngờ gì xảy ra, về sau bọn họ nhất định sẽ tỏa sáng trong lĩnh vực mà bọn họ am hiểu. Có sáng kiến gì không? Văn Thư Dương hỏi. Thẩm Húc Thần nhìn trái nhìn phải. Lưu Tiêu Mộng chính là nữ sinh biết vẽ tranh sơn dầu, đang thương lượng với bạn cùng nhóm. Họ muốn tới chỗ nào đông người để vẽ phác họa hoặc ký họa cho du khách kiếm tiền. Chủ ý này cũng không tệ. Thẩm Húc Thần nhìn Văn Thư Dương, đánh giá một phen hỏi. Cậu biết hát không? Bị ánh mắt đánh giá của Thẩm Húc Thần nhìn chằm chằm, Văn Thư Dương trợn tròn hai mắt nói. Cậu định làm gì? Tôi không bán thân. Thẩm Húc Thần kéo Văn Thư Dương sang một bên. Hai người thương lượng to nhỏ hơn 10 phút. Sau đó Thẩm Húc Thần gật đầu với nhân viên công tác, tỏ vẻ nhóm mình đã nghĩ ra phương án kiếm tiền, hoan nghênh tổ chương trình đi theo quay phim. Không giống đời sau, giá vé tàu điện ngầm ở thủ đô trước mắt vẫn thực rẻ, toàn bộ hành trình cũng chỉ mất 2 đồng. Tùy bạn muốn đi tới đâu, Thẩm Húc Thần và Văn Thư Dương nghiên cứu đường đi một chút, rồi đi xuống tàu điện ngầm. Sau khi mua vé, trên người bọn họ cũng chỉ còn 16 đồng. Tiết trời thủ đô giữa tháng 8 có chút oi bức, đồng phục ban tổ chức phát rất đẹp, nhưng thật sự chất vải của nó rất nóng. Ở nhà chung có điều hòa nên không cảm thấy. Bây giờ đứng giữa ga tàu điện ngầm đông người chen chúc, Văn Thư Dương rất nhanh liền chảy đầy mồ hôi. Văn Thư Dương cởi áo khoác ra vắt trên cánh tay, lại xả hai cúc áo sơ mi. Bộ dạng cậu ta vốn không tệ, nên trông như vậy có chút hương vị phong trần bức kham. Xung quanh có rất nhiều nữ sinh đều nhìn lén cậu ta. So ra Thẩm Húc Thần trông ngoan hiền hơn chút. Cổ nhân nói tướng do tâm sinh, lời này quả thật không sai. Luận về vẻ bề ngoài mà nói, khuôn mặt của Thẩm Húc Thần càng hấp dẫn mắt người hơn chút. Nhưng Thẩm Húc Thần toát ra khí chất nội liễm, khiêm tốn, không giống Văn Thư Dương, thuộc dạng khí chất đầy tính xâm lược. Người của tổ chương trình làm hết trách nhiệm quay phim. Bởi vì quay ngoài trời, nên số lượng nhân viên đi theo Thẩm Húc Thần và Văn Thư Dương nhiều hơn bình thường một chút. Có người phụ trách khiêng máy quay, có người phụ trách thu âm, có người phụ trách ghi chép. Tóm lại, bọn họ một nhóm người đứng ở đó. Người không biết còn tưởng bọn họ đang quay phim thần tượng. Thẩm Húc Thần và Văn Thư Dương xuống xe ở gần khu Nam Bắc. Khu Nam Bắc là một con phố thương mại phi thường phồn hoa ở thủ đô. Hai bên đường phố có kiến trúc cổ kính, mang nét đặc sắc của tứ hợp viện thời Mãn Thanh. Bởi vì đang là thời kỳ nghỉ, khu Nam Bắc tập trung rất nhiều du khách từ khắp nơi trên cả nước tới tham quan. Trên đường người người qua lại đông đúc phi thường náo nhiệt. Thẩm Húc Thần đi tới trước một quán bar có bảng hiệu thì thầm mùa thu. Quán bar này mở ở góc rẽ ngã tư. Chỗ góc ngoặt có một khoảng trống khá rộng. Cậu hỏi Văn Thư Dương, đi từ nãy tới giờ, cậu thấy quán này thế nào? Có thể thử xem, Văn Thư Dương nói. Thẩm Húc Thần đi vào quán bar. Cậu tìm chủ quán bar và thẳng vấn đề nói. Chào chị, bọn em là thí sinh trong chương trình tài năng học sinh trung học phổ thông cấp Hoa Thừa. Những người phía sau đều là người của ban tổ chức. Hiện tại bọn em đang tiến hành thi đấu. Tình huống cụ thể là thế này. Chủ quán bar là một nữ nhân khoảng 30 tuổi, mặc một bộ quần áo đen dài, rất có khí chất. Cô nheo mắt, cười nói, các cậu muốn tới làm công trong quán bar của tôi. Thẩm Húc Thần gật gật đầu, rồi lại lắc đầu.

Sau này tất cả chúng ta đều cho rằng điều đó là hoang đường. Và hiện tại, người dị tính luyến lại quyết định người đồng tính có được yêu nhau hay không. Điều này chẳng lẽ không hoang đường? Nếu như cậu yêu phải một người đồng tính, như vậy cậu đâu có làm gì sai. Hết chương 74. Chương 75. Trở thành truyền kỳ. Không ngờ Thẩm Húc Thần còn biết chơi đàn dương cầm. Thật sự rất đẹp trai. Ý tưởng thu phí quảng cáo của nó thật sự rất hay. Văn Thư Dương cũng đã nói, ý tưởng này là của Thẩm Húc Thần, cậu ta chỉ phụ trách đàm phán thôi. Kỳ thật, ta cảm thấy nhóm đấu giá đồ cũ cũng không tệ. Nếu không phải nhóm Thẩm Húc Thần đi đường tắt, và họ nhất định thắng. Từ khi Thẩm Húc Thần tiến vào top 10, lãnh đạo trường chuyên tuyển hồ đã ra quyết định, đến tối các lớp sẽ được bật TV xem chương trình tài năng trung học phổ thông cúp hoa thừa. Vì thế, cái tên Thẩm Húc Thần lại một lần nữa làm dậy sóng toàn trường. Cho dù có một số người không thích Thẩm Húc Thần, nhưng cũng tuyệt đối không bỏ qua cơ hội được xem TV. Đúng chuẩn cậu cấp 3, có thể lười biếng thì nhất định lười biếng đến không có đạo lý như vậy đó. Nói thật, ngay chính ban lãnh đạo của nhà trường cũng không nghĩ Thẩm Húc Thần có thể một đường thông thuận lọt vào top 10. Nghe nói khi hiệu trưởng xem TV, Tần không tin nổi mà hỏi một câu, đứa nhỏ này thật sự học ở trường chúng ta sao? Đương nhiên, đó chỉ là tin đồn. Nhưng suy xét tới những lần thi đấu trước đây, học sinh từ huyện Di Tương mỗi khi tới vòng phỏng vấn đều bị loại hết, nên hiệu trưởng có hỏi câu đó cũng không quá khó hiểu. Niên đại này, truyền thông TV so với báo giấy truyền thống thật sự huyễn khóc hơn rất nhiều. Thẩm Húc Thần trong 2 năm qua cố gắng phát hành vô số văn chương, bài viết trên tạp chí chính quy, đồng thời cũng không ngừng viết tiểu thuyết trên mạng, cũng chỉ tăng được mười mấy giá trị danh vọng. Mà hiện tại, sau mấy kỳ chương trình tài năng học sinh trung học cúp hoa thừa được phát sóng, chỉ đúng một thời gian khoảng một tháng, giá trị danh vọng của cậu tựa như là ngồi hỏa tiễn không ngừng tăng cao. Hôm nay giá trị danh vọng rốt cuộc đột phá hơn 100. Hệ thống lần nữa thăng cấp. Lần thăng cấp này không tốn nhiều thời gian. Sau khi thăng cấp kết thúc, chức năng của phòng tối lại được mở rộng thêm một bước. Thời gian mặc định hiện tại của phòng tối là 21, lúc trước là 11, nếu muốn nâng tỷ lệ thì phải bỏ tích phân mua. Hiện tại thời gian sử dụng là 21, không cần lãng phí tích phân nữa. Tương đương với việc sau khi Thẩm Húc Thần tiến vào phòng tối sẽ có thời gian nhiều gấp đôi người thường. Gấp đôi người thường, gấp đôi thời gian là khái niệm gì? Đó chính là tuổi thọ sẽ được gia tăng. Cùng lúc đó, đồ dùng đặc thù cấp 1 và đồ khoa học kỹ thuật cũng gia tăng không ít thương phẩm mới. Trước kia, đồ dùng đặc thù cấp 1 đa số đều là lồ sơ cấp hoặc cấp thấp. Hiện tại xuất hiện nhiều thêm đồ dùng trung cấp. Tuy rằng đồ dùng trung cấp đều đắt đến thái quá, thường đắt hơn 10 đến 100 lần đồ dùng sơ cấp. Cho dù giá trị danh vọng có đột phá hơn 100, nhưng số lượng tích phân hiện tại của Thẩm Húc Thần cũng không đủ mua. Nhưng chủng loại thương phẩm tăng cao cũng là chuyện tốt. Có lẽ hệ thống sẽ không ngừng tăng cấp, về sau còn có thể mua được đồ cao cấp hoặc đặc cấp cũng nên. Xem ra vì để sau này có thể mua, Thẩm Húc Thần lại tiếp tục liều mạng tích lũy tích phân. Thẩm Húc Thần chú ý thấy hệ thống có mở ra một hạng mục mới có tên là lực ảnh hưởng. Đã đọc qua một số quyển từ điển dày cộp, đương nhiên Thẩm Húc Thần biết rất rõ ý nghĩa của lực ảnh hưởng là gì. Nó biểu lộ một loại ý đồ chi phối và điều khiển khuynh hướng của người khác. Một người có thể thông qua phẩm cách, tài năng, tri thức, tình cảm để ảnh hưởng hoặc truyền cảm hứng tới người khác. Nói một cách dễ hiểu thì lực ảnh hưởng chính là một loại phương thức có thể khiến người khác vui vẻ tiếp nhận nhằm thay đổi tư tưởng và năng lực hành vi của người đó. Dựa theo quy định của hệ thống, sau khi giá trị danh vọng đạt tới mốc 100, lực ảnh hưởng sẽ được mở ra. Nhưng lực ảnh hưởng không giống với giá trị danh vọng. Nổi tiếng không đồng nghĩa là có lực ảnh hưởng, cho nên trước mắt hạng mục lực ảnh hưởng vẫn là màu xám. Thẩm Húc Thần ứng thử, hệ thống quân nói, chưa đủ điều kiện mở ra. Ứng thử không có tác dụng, Thẩm Húc Thần liền để hạng mục lực ảnh hưởng sang một bên, không để ý tới nữa. Thời gian trôi qua, cuộc thi vẫn tiếp tục tiến hành. Khi số lượng thí sinh chỉ còn lại 8 người, Ban tổ chức chia 8 người thành 2 tổ ngẫu nhiên để thi đấu biện luận với 2 chủ đề. Ở Hoa Quốc, giáo dục thi cử quan trọng hơn tổ chức giáo dục, và ở Hoa Quốc, tổ chức giáo dục quan trọng hơn hay giáo dục thi cử. Yêu cầu các thí sinh đều phải dùng tiếng Anh để tranh luận. Đề tài này khiến dư luận xã hội nóng hơn bao giờ hết. Người ủng hộ tổ chức giáo dục cho rằng giáo dục thi cử chỉ có thể bồi dưỡng ra một cỗ máy học vẹt, tài năng kém cỏi, sẽ khiến học sinh thui chột, đánh mất sức sáng tạo. Cho nên thế hệ thanh thiếu niên Hoa Quốc hiện nay mới thua kém học sinh nước ngoài đến vậy. Người ủng hộ giáo dục thi cử lại cho rằng đại bộ phận nhân khẩu của Hoa Quốc đều ở nông thôn. Mà đối với trẻ con nông thôn mà nói, duy trì thể chế thi cử đại học như hiện nay mới là điều công bằng cho bọn họ, cho bọn họ có cơ hội thoát khỏi vỏ bọc con nhà nông. Bên ban tổ chức cũng không yêu cầu hai nhóm nhất định phải tranh luận đúng sai, mà chủ yếu chỉ muốn thông qua cuộc thi này, thông qua lần tranh luận này để khuyến khích sự tự hỏi của xã hội. Mặc dù hiện tại vẫn phải cải cách việc học hành thi cử, nhưng Hoa Quốc rộng lớn như vậy, việc cải cách giáo dục chỉ có thể diễn ra từ từ, không thể nóng vội. Chúng ta không thể mù quáng tín nhiệm tôn sùng nước ngoài, nhưng cũng không thể bảo thủ. Chúng ta phải tạo điều kiện cho thanh thiếu niên hiện nay hướng tới hy vọng. Ở trong cuộc thi, Thẩm Húc Thần lưu loát dùng tiếng Anh cùng tư duy logic nghiêm cẩn thắng được sự ủng hộ của cả khán phòng. Khi giải thi đấu chỉ còn lại 3 người, đài truyền hình quốc gia tiến hành phỏng vấn 3 thí sinh xuất sắc nhất của cuộc thi. Niên đại này, việc truyền thông tuyên truyền chủ yếu nhắm vào anh hùng bình dân, lập chí đào bới cố sự sau lưng anh hùng, khơi dậy sự đồng tình từ số đông người xem. Đến phiên Thẩm Húc Thần, quả nhiên MC đã nhắc tới thân thế của cậu. Tự hồ có mấy câu cha mẹ song vong, gia cảnh nghèo khó bổ trợ. Cả người Thẩm Húc Thần dường như càng trở nên bling bling, lấp lánh sáng chói vậy. Cho dù biết hiện tại rất buồn khổ, có thị trường, nhưng Thẩm Húc Thần thật sự không cảm thấy mình khổ chút nào. Cậu mỉm cười nói, tuy rằng trước đây gia cảnh của em thật sự như vậy, nhưng 17 năm qua, em và chị gái đều không hề cảm thấy mình thua kém các bạn khác cái gì. Em phải cảm ơn ông nội, ông vừa là người thân, vừa là thầy giáo dạy em thư pháp, đàn cổ, thổi tiêu, ân cần đốc thúc hướng dẫn em học tập. Cả đời này, ông đã dạy hai chị em sự yêu thương và lòng biết ơn, học được sự khiêm tốn cùng tính kiên trì, học được lòng trung thành và niềm hy vọng. Con vĩnh viễn biết ơn ông nội, con mãi mãi yêu ông. Ngồi trước TV, ông Thẩm Bình Trung tháo kính lão xuống, vụng trộm lau nước mắt, miệng lại cứng rắn oán giận. Thả con này, trước mặt nhân dân cả nước, ăn nó xến xuống như vậy làm gì? Bà cố mỉm cười, đưa khăn tay cho ông Thẩm, nói, ông cứ mạnh miệng, có biết bao đứa trẻ mà chúng ta lại gặp được hai chị em nó. Đó cũng là may mắn của chúng ta. Hơn nữa, hiện tại điều kiện sinh hoạt trong gia đình em cũng đã khá hơn rất nhiều. Chiếm hữu của ba em vẫn luôn tận tâm chăm sóc chúng em. Trên TV, Thẩm Húc Thần lại tiếp tục nói, còn có, không biết mọi người có biết Triệu Vân Ân không? Chính là ngôi sao đang nổi hiện nay. Anh ấy được xem như là anh họ của em. Chuyện là thế này, lúc trước, Thẩm Húc Thần kể lại cố sự trong nhà cho mọi người nghe. Trọng điểm nhắc về là chuyện của ông bà nội một lòng hướng về người kia, cùng với chuyện gặp lại vô cùng kỳ diệu của họ. Cậu muốn tận dụng đài truyền hình quốc gia để đẩy mạnh tiêu thụ cho anh họ Triệu Vân Ân một phen. Đương nhiên, Thẩm Húc Thần cũng rất có chừng mực, sẽ không khiến người xem cảm thấy cậu đang cố ý giúp Triệu Vân Ân tăng cao mức độ nổi tiếng. Chung quy, tiện nghi đài truyền hình quốc gia cũng không dễ chiếm. Mất khoảng 2-3 phút ngắn gọn kể xong cố sự, Thẩm Húc Thần chủ động đưa mic sang cho một trong hai thí sinh còn lại. Thời gian kế tiếp, cậu chỉ mỉm cười ngồi lắng nghe MC và hai thí sinh còn lại nói chuyện, không cướp biểu hiện, nhưng nếu có câu hỏi nào dành cho mình, cậu cũng nhanh chóng hồi đáp ổn thỏa. Đoạn VCR lúc trước được quay ở trường lúc này lại phát huy tác dụng. Khi đến phiên đoạn VCR của Thẩm Húc Thần, cậu mỉm cười nhìn màn hình lớn. Thẩm Húc Thần, cậu ấy chơi bóng rổ siêu giỏi. 1 là 1, 2 là 2, không bao giờ chơi xấu. Cậu ấy chính là học thần của niên cấp bọn em. hoàn toàn không biết cấu tạo nếp nhăn não cậu ấy phát triển thế nào nữa. Em không quen cậu ấy, nhưng cảm thấy cậu ấy có chút cao lãnh. Đó là một đoạn phỏng vấn một số nam sinh trong trường. Cậu ấy phi thường lịch thiệp phong độ, đa tài đa nghệ. Cậu ấy viết thư pháp rất đẹp, nghe nói chạng vạng mỗi ngày còn tới sân thể dục để luyện thổi tiêu nữa. Em rất thích chương trình song ngữ trên loa phát thanh trường do anh ấy phụ trách. Đáng tiếc giờ anh ấy đã lên 12, không còn đảm nhiệm chương trình đó nữa. Ấn tượng sâu nhất của em là khi cậu ấy phá kỷ lục chạy bộ 1.500m và 3.000m trong Đại hội Thể dục Thể thao trường. Quả thật vô cùng lợi hại. Đó là đoạn phỏng vấn một số nữ sinh trong trường. Trò ấy là một học sinh khiêm tốn, ngoan ngoãn, năng lực tự học rất mạnh. Thằng bé làm việc rất có kế hoạch, nó biết rõ mình đang làm cái gì và muốn làm cái gì. Tôi phi thường yên tâm về trò ấy. Trò ấy là cán sự môn tôi, rất có trách nhiệm. Về mảng học tập, chỉ có thể nói là trò ấy phi thường chăm chỉ, cũng rất thông minh. Những thành tích trò ấy đạt được đều là sự cố gắng của em ấy. Điều này không có gì phải nghi ngờ. Đây là đoạn phỏng vấn các thầy cô trong trường. Từ nhỏ, thằng bé đã rất hiểu chuyện. Hồi nhỏ, nó luôn sinh bệnh. Tôi nói thằng bé rất đáng thương. Có lần bị bác sĩ tiêm đến mông phải sưng phù, không thể nằm ngủ được. Lão Thẩm phải để thằng bé nằm sấp trên bụng mình nó mới ngủ được đó. Lão Thẩm đối xử rất tốt hai chị em nó. Cũng may bọn nhỏ đều rất hiếu thuận. Nghe nói thằng bé còn biết kiếm tiền. Nó viết văn gửi cho tạp chí được đăng đó. Tôi không hiểu cái này lắm, nhưng tóm lại là nó kiếm được tiền, nên thường xuyên mua quần áo, giày dép cho lão Thẩm. Ai ui, lão Thẩm thương yêu chị em nó thật không tốn công vô ích mà. Làng tôi đều nói lão Thẩm là người tốt, tức sẽ được hồi báo. Thằng bé không thích nói chuyện, nó không hoạt bát như chị gái nó. Cái miệng chị nó ngọt ghê lắm, tụi nó không gây chuyện, cũng không khó bảo như những đứa trẻ khác. Thằng bé thích ngồi yên một chỗ đọc sách. Lão Thẩm là người tốt sẽ được hồi báo. Tôi tin mấy đứa cháu của lão Thẩm đều sẽ để thủ khoa cho xem, chúng rất giỏi đó. Đó là đoạn phỏng vấn một số người dân ở phường thị trấn. Sau khi xem đánh giá của bạn bè thầy cô về mình, Thẩm Húc Thần chỉ cảm thấy ngượng ngùng. Cậu phát hiện tự hồ sau khi mình trùng sinh, trong lúc vô tình cuộc sống của cậu đã được tô nhiều lắm. Tới khi xem đoạn phỏng vấn của những người dân ở phường thị trấn, không hiểu sao, trong nháy mắt, Thẩm Húc Thần đã nhớ lại rất nhiều chuyện trước kia. Đời trước xen lẫn đời này, hốc mắt Thẩm Húc Thần đột nhiên có chút ẩm ướt. Cậu không khóc, chỉ là trong nháy mắt, cảm xúc dao động thật sự có chút lớn. Có lẽ những người không trùng sinh sẽ vĩnh viễn không thể nào lý giải được nội tâm phức tạp hiện tại của Thẩm Húc Thần. Cậu rốt cuộc đã thoát ra, thoát khỏi việc ông nội mất sớm, thoát khỏi việc Cố Vọng Thư bị bỏ tù, thoát khỏi cuộc sống vô vị tầm thường của bản thân. Hết thảy mọi thứ chuyện đời trước đã không còn là nỗi đau khổ sâu sắc trong nội tâm của cậu nữa. Rất nhiều năm về sau, có lẽ mọi người vẫn còn nhớ truyền kỳ của cái tên Thẩm Húc Thần đã bắt đầu từ cuộc thi Tài năng Trung học Phổ thông Cúp Hoa Thừa. Hết chương 75.